sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 16, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần cảm thấy việc này nói trắng ra là kỳ thật chính là vấn đề giữa hắn cùng đệ tử, tựa như gia trưởng đang tâm sự cùng con cái nhà mình, tính cách tiểu hài tử không giống nhau, phản ứng không giống nhau cũng bình thường. Nhưng không bình thường cũng phải có. Khi Nam Cung Quy Dạ nghe thấy Lạc Duẫn Trần dò hỏi thực sự chấn kinh một lúc lâu, sau đó đột nhiên lui hai bước về sau rồi quỳ xuống hướng Lạc Duẫn Trần TK hấu đầu thật mạnh. Nếu đệ tử làm sai cái gì, thỉnh sư tôn tùy ý trách phạt, không cần trục xuất con ra khỏi sư môn. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, đây là việc gì? Không phải, Lạc Duẫn Trần hiện tại khiếp sợ không kém Nam Cung Quy Dạ, ta khi nào nói muốn trục ngươi khỏi sư môn? Chính ngươi lại não bổ cái gì đâu? Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải sao? Nam Cung Quy Dạ không ngẩng đầu, như cũ vẫn duy trì tư thế dập đầu, phụ thân mẫu thân thường xuyên dạy dỗ ta, đạo lữ chỉ biết ảnh hưởng tu hành, sư tôn hỏi như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ta làm sai cái gì mới muốn từ bỏ ta? Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, nhãi con a, gia đình của ngươi vấn đề giáo dục rất lớn a. Ta không có ý đó. Lạc Duẫn Trần thở dài, đứng dậy qua đi muốn đem người nâng dậy, kết quả Nam Cung Quy Dạ càng luống cuống, hắn đành phải ủy khuất ba ba mà ngồi trở lại đi, đem lời vừa rồi cùng Vũ Quy Thanh nói lại lặp lại một lần. Nam Cung Quy Dạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trả lời đến vô cùng đơn giản thô bạo. Tu hành đệ nhất, ngoặc kép, bốn chữ này nhanh làm Lạc Duẫn Trần hậm hực, mấy cái đồ đệ này như thế nào đều có loại ý tưởng cả đời độc thân, về sau Linh Kiếm Phong dứt khoát sửa tên gọi là núi, go go, đi. Biết Nam Cung Quy Dạ không phải loại người có thể dùng lời nói để lung lạc, Lạc Duẫn Trần cũng không có ý tứ miễn cưỡng, xua xua tay, nói. Đi kêu Quy Nhạc tiến vào, ngoặc kép, Nam Cung Quy Dạ lên tiếng, rời khỏi phòng. Hắn đi rồi một hồi lâu, Lâm Quy Nhạc mới tiến vào, chạy trốn đặc biệt nhanh, phanh một cái lại không ổn, thiếu chút nữa bị ngã quỳ ngay trước mặt Lạc Duẫn Trần, vốn dĩ muốn cười lên, Lạc Duẫn Trần nghĩ đến đang ở trước mặt ai, lập tức thu ý cười nham nhở, người trước mặt hướng hắn hô to. Thỉnh sư tôn trách phạt, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, lại là câu này, ngươi vừa mới làm gì đi? Lạc Duẫn Trần đành phải đem đề tài rời đi đi, để tránh ước mơ bị ngược của đồ đệ hoàn toàn phát tác đuổi theo muốn hắn phạt. Quy Dạ kêu ngươi lâu như vậy mới đến. Ngoặc kép, ta nghe nhị sư huynh nói sư tôn ăn không quen đồ ăn, liền đi thiện đường, bất quá qua đã hết giờ, hiện tại không có đồ vật ăn. Lâm Quy Nhạc vừa nói vừa móc ra hai trái cây đỏ tươi phóng tới trên bàn, chỉ có cái này, sư tôn ngươi ăn trước, đây là linh quả lúc trước ta cùng đại sư huynh đi ra ngoài hái được ngọt. Ngoặc kép, nhìn trái cây trên bàn, Lạc Duẫn Trần tự nhiên muốn khóc. Đồ đệ tốt như vậy cũng không biết nguyên thân nhặt ở đâu, hắn còn muốn đi nhặt thêm mấy cái. Lạc Duẫn Trần nghĩ cầm lấy một quả gặm một ngụm, cắn đầy miệng giòn ngọt, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, gật đầu nói. Ăn ngon, ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc vừa nghe vui vẻ, vội vàng nói. Kia về sau ta lại lấy cho sư tôn. Hắn nói xong thấy Lạc Duẫn Trần trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, càng vui vẻ, đúng rồi, sư tôn kêu ta tới có chuyện gì sao? Ngoặc kép, à đúng, Lạc Duẫn Trần bị miếng ăn hấp dẫn, đã quên mục đích nguyên bản, ta hỏi ngươi, ngươi có chuẩn bị tìm đạo? Góc truyện audio.com. Lữ không, ngoặc kép, đạo lữ, Lâm Quy Nhạc nghe thấy Lạc Duẫn Trần dò hỏi hơi sừng sốt, hiện tại sao? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần gật đầu. Đúng vậy, hắn nghĩ nghĩ, nói lại một lần. Nguyên lai là như thế này. Lâm Quy Nhạc có điểm ngượng ngùng mà cười rộ lên, hiện tại còn không có muốn, ta mới 200 hơn tuổi, không vội. Ngoặc kép, nghe Lâm Quy Nhạc nói như vậy Lạc Duẫn Trần thế nhưng nhất thời có điểm nghẹn lời, hắn tại đây một khắc bỗng nhiên nhớ tới tuổi tác chính mình hiện tại với so Lâm Quy Nhạc còn lớn hơn, cũng không biết có đến 1000 tuổi hay không. Đều trở thành lão ô quy con rùa đen già, rùa già ý mắng người. Thế thì có người trong lòng sao? Lạc Duẫn Trần vẫn là không buông tay, rốt cuộc chỉ cần thành niên, mấy trăm vẫn hay là mấy ngàn cũng không khác. Có, Lâm Quy Nhạc gật đầu, nghiêm mặt nói, sư tôn ở trong lòng ta vĩnh viễn là đệ nhất. Ngoặc kép, hoặc thật sự, Lạc Duẫn Trần lại một lần bị cảm động, đồ đệ này thật giá trị. Nếu không vẫn là đừng bán nó đi, chính mình lưu nó lại nuôi. Càng nghĩ càng cảm thấy luyến tiếc Lạc Duẫn Trần, đem Lâm Quy Nhạc gạch khỏi danh sách tuyển hoa, ánh mắt nhìn hắn cũng không tự giác trở nên hiền từ lên, hỏi. Ta đây nói cái gì, ngươi đều sẽ làm sao? Ngoặc kép, lời này nghe tựa như cái hố, nhưng địa vị Lạc Duẫn Trần ở trong lòng Lâm Quy Nhạc thế kia, chỉ cần hắn muốn, đều không cần chính mình động thủ, Lâm Quy Nhạc sẽ tự đào hố đem chính mình chôn, cho nên không chút do dự liền gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần sư tôn nói một câu, vượt lửa qua sông không chối từ. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười gật gật đầu tán thưởng nói. Khá tốt, ngoặc kép, rất biết nịnh, không hổ là nhãi con sẽ trở thành phú ông đệ nhất tiên giới. Lâm Quy Nhạc được khen, Mỹ tư tư, hỏi, Thế sư tôn có cái gì muốn phân phó sao? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần lại gật đầu. Vậy ngươi về sau nguyện ý mỗi ngày giúp vi sư, chải đầu sao? Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc nháy mắt từ đồ đệ nhỏ Lưu Lạc thành tiểu muội chải đầu, nhưng hắn không để bụng, còn thực hưng phấn. Thật vậy chăng, ta có thể chứ, ngoặc kép, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn giống như trúng vé số dường như trong nháy mắt Lạc Duẫn Trần còn hoài nghi một chút đầu tóc mình có phải là thần khí hay không, chỉ cần sờ vài cái liền tu vi đại trướng. Thế thì hắn liền phát tài. Thật sự, Lạc Duẫn Trần nói, ngươi làm rất tốt, ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc vừa nghe càng vui vẻ. Sư tôn khen hắn, xem bộ dáng hắn vui tươi hớn hở, Lạc Duẫn Trần cũng rất vui mừng, thần sắc càng thêm hiền từ lên tựa như một người mẹ nhìn con trai ngốc nhà mình, nói. Việc này liền định như vậy rồi, ngươi đi đi. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc nghe vậy lập tức đứng lên, hướng Lạc Duẫn Trần hành lễ sau đó liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hắn hiện tại liền phải đi tìm ba vị sư huynh khoe ra một chút. Nhưng mà vừa đi ra cửa, sắc mặt Quý Quy Hàn nặng nề lại làm hắn đang muốn khoe cứng lời trong cổ họng, biến thành một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt sư huynh. Sư tôn cùng ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, nghe thấy Quý Quy Hàn dò hỏi, Lâm Quy Nhạc rụt rụt cổ, đem chuyện hai người nói đại khái một chút, đang nói đến Lạc Duẫn Trần hỏi hắn có nguyện ý mỗi ngày đến chải đầu cho y hay không, trên mặt Quý Quy Hàn đều mau kết băng. Lâm Quy Nhạc quả thực muốn khóc, kỳ thật một mình đấu hắn đánh thắng được Quý Quy Hàn, nhưng chính hắn cũng không biết vì cái gì, đặc biệt sợ Quý Quy Hàn sinh khí, thậm chí so Vũ Quy Thanh chỉ có hơn. Góc truyện audio.com, chứ không kém, hắn có loại trực giác mãnh liệt Quý Quy Hàn hiện tại muốn cho hắn một chùy. Vì thế hắn đành phải trốn phía sau Vũ Quy Thanh, để tránh trực giác trở thành sự thật. Vũ Quy Thanh cũng có chút không rõ Quý Quy Hàn ở tức giận cái gì, sư tôn kính yêu của bọn họ bận trăm việc còn nhớ rõ việc nhỏ là chăm chung thân cho bọn họ, là một chuyện rất cảm động lòng người, hắn thậm chí muốn vẽ tranh làm thơ ca ngợi Lạc Duẫn Trần. Nhưng Quý Quy Hàn lại sinh khí, chẳng lẽ là chỉ có mình Quý Quy Hàn không được sư tôn quan tâm cho nên hắn cáu kỉnh. Không chờ Vũ Quy Thanh suy nghĩ cẩn thận, Quý Quy Hàn đã cất bước bỏ qua ba người, trực tiếp đẩy cửa vào phòng Lạc Duẫn Trần. Còn ghé trên bàn gặm linh quả Lạc Duẫn Trần nhìn đến người tiến vào thiếu chút nữa sặc chết, ngậm đầy miệng hàm hồ nói. Người tới làm gì? Ngoặc kép, Quý Quy Hàn lúc này nghi lễ đều ném, hai ba bước vượt đến trước mặt Lạc Duẫn Trần, tuy rằng không nắm cổ áo, nhưng thái độ trên cao nhìn xuống cùng thần sắc âm trầm cũng như thế, thanh âm thấp thấp mang theo tức giận khó nói. Nghe nói sư tôn ở dò hỏi các sư huynh đệ có muốn tìm đạo lữ không? Ngoặc kép, đúng vậy, Lạc Duẫn Trần đối với kế hoạch của chính mình một chút cũng không có tính toán che giấu, chung thân đại sự đương nhiên phải nhân lúc còn sớm. Ngoặc kép, Nga, Quý Quy Hàn cười rộ lên, đôi mắt nheo lại không thấy nửa điểm ý cười, thế thì sư tôn đây là coi trọng người nào? Hay là, muốn lấy tất cả? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, cách chương.